ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 98, trêu chọc, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới, Đường Ninh nhìn thấy động tác của hắn, đứng ở dưới lầu chờ sẵn. Bạch Hiền ngẩn ra một chút, vẫy tay ra hiệu cho hắn nhanh chóng tránh ra. Kết quả Đường Ninh chỉ lùi lại hai bước, vẫn giữ nguyên tư thế. Bạch Hiền đành phải buộc lại dây thừng lần nữa. Thôi, hắn cẩn thận một chút cũng được. Nhớ lại tư thế của huấn luyện viên, Bạch Hiền cẩn thận thử thách một chút cạnh bậu cửa sổ. Đồng đội bên dưới và huấn luyện viên đều lo lắng nhìn hắn. Thân Hải không ngừng lầm bầm, biết thế mình nên ở lại trên đó giúp kéo dây, hắn cũng không nói sao lại xuống như thế này. Sắc mặt huấn luyện viên thì rất kém, thằng nhóc này còn chưa qua đào tạo đã dám tự mình thử, thật không biết nên nói hắn dũng cảm hay là ngông cuồng tự đại. Dù họ nghĩ thế nào, Bạch Hiền cuối cùng đã điều chỉnh tư thế, một cú lộn người, nhảy xuống từ bậu cửa sổ, thân trên chuyển xuống trước, thành công giữ được cân bằng ở giữa không trung. Chỉ là hai chân hắn vẫn không kịp lấy đà tốt trên tường. Nhìn có vẻ như chỉ chạm ngón chân vào một chút, nhưng tốc độ rơi nhanh khiến người ta lo sợ. Khi ở giữa không trung nhận thấy không ổn, Bạch Hiền kịp thời tăng cường sức lực ở tay. Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến do lực ma sát tăng đột ngột. Thân hắn nghiêng ra, đổi thành tư thế lưng phía dưới. Thực ra đây là một tư thế rất dễ dàng và an toàn. Nhưng mà cơn đau ở lòng bàn tay khiến hắn theo bản năng buông lỏng tay một lúc. Cả người rơi xuống với tốc độ không giảm mà còn tăng nhanh. Mọi người đều cảm thấy tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Bạch Hiền lập tức lấy lại tinh thần quấn chặt tay và chân vào dây thừng. Rồi trong khi tốc độ hơi chậm lại, tuột xuống thẳng vào lòng Đường Ninh. Cảm giác cơ thể nặng nề, sự hỗ trợ vững chắc phía sau khiến Bạch Hiền mở mắt ra. Bốn ánh mắt chạm nhau. Trong mắt Đường Ninh rất kinh hãi và phẫn nộ. Bạch Hiền cảm thấy tội lỗi cười một cái, từ trong vòng tay hắn nhảy ra. He he, không có chuyện gì mà. Đường Ninh bị nụ cười này làm cho không thể bực bội, cuối cùng chỉ biết vô lực xoa xoa đầu hắn như một bài học. Đổi tư thế còn dám buông tay, không sợ trực tiếp rơi xuống à? Bạch Hiền cố gắng vùng ra, không phục mà nói. Tôi không đeo găng tay, đổi tư thế đột ngột chà vào tay, rất đau đấy. Đường Ninh buông hắn ra, nhìn vào bàn tay hắn. Lòng bàn tay đỏ bừng, còn có mấy vết nứt. Huấn luyện viên ở bên cạnh cũng lại gần, nhìn một cái thì nói. Chút nữa đi phòng y tế bôi thuốc, đừng để dính nước. Bạch Hiền không từ chối, chỉ cười cười và rút tay lại. Đối diện với ánh mắt không đồng tình của Đường Ninh, hắn nhảy mắt một cái, ý bảo hắn có cách. Đường Ninh cảm thấy không thoải mái, quay đầu đi, thả hắn về đội ngũ. Mọi người lớp A nhìn Bạch Hiền như thấy quái vật. Bạch Hiền cảm nhận được sự khác thường của họ, bối rối quay lại hỏi. Tôi chỉ thử một tư thế mới, cần gì phải ngưỡng mộ tôi đến vậy chứ? Khóe miệng nhiều người co quắp lại, Tưởng Trung ở bên cạnh lại ghé lại thì thầm. Chúng tôi không phải vì chuyện đó đâu, được không? Bạch Hiền hoang mang, thế thì chuyện gì? Tưởng Trung mở miệng nhưng cuối cùng chỉ nói. À, không có gì, huấn luyện viên sắp tới rồi. Bạch Hiền hoang mang không hiểu. Tưởng Trung ở bên cạnh sắp tức tới hộc máu. Trời ạ, tên này dám trêu chọc Đường Ninh. Hơn nữa Đường Ninh không hề đánh hắn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người từng chứng kiến Đường Ninh lạnh lùng từ chối những kẻ theo đuổi không thể hiểu nổi. Như thể mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Bạch Hiền quay lại, đối diện với Đường Ninh đứng sau lưng huấn luyện viên. Đúng rồi, rõ ràng huấn luyện viên đứng ở phía trước. Nhưng Bạch Hiền lại chỉ nhìn thấy Đường Ninh ở phía sau. Không chỉ vậy, Bạch Hiền còn nghịch ngợm là một cái mặt quỷ. Đường Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn nhưng cũng đầy chiều chuộng, ý bảo hắn nên nghiêm túc một chút. Cho đến khi huấn luyện viên bắt đầu nói, Bạch Hiền mới thu lại vẻ hào hứng mà nghiêm túc lại. Không biết những hành động này lại sẽ bị truyền ra những câu chuyện gì giữa mọi người. Vừa rồi đội trưởng và đội phó làm rất tốt, tôi tin các cậu cũng đã thấy cách họ lên lầu. Đương nhiên cũng còn nhiều cách khác, vì vậy tiếp theo, mỗi người hãy thử một lần. Bắt đầu. Không chỉ có một tòa nhà trống, bên cạnh còn có nhiều lớp học khác đang tập luyện, trong đó có một lớp áp dụng phương pháp phối hợp hai người. Nhảy lên tầng 11, nhanh chóng và hiệu quả không kém gì cách dùng thang lúc nãy. Bạch Hiền nhìn rất nghiêm túc, lớp đó có vẻ rất nghiêm ngặt trong việc tổ chức, không chỉ là sự quản lý của huấn luyện viên, mà còn có một cảm giác. Quản lý theo cấp bậc giữa các học sinh, Lãng Tùng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Rồi rút lại ánh mắt kéo hắn vào đám đông. Đó là lớp A của Tử Vi Tinh. Họ rất nghiêm khắc. hoàn toàn không giống một lớp học, đừng để ý tới họ, lại đây dạy cho chúng tôi cách lên nhé. Bạch Hiền ngoan ngoãn bị kéo đi, Đường Ninh là tổng huấn luyện viên, không thể chỉ đứng ở mỗi lớp này, thấy Bạch Hiền đi qua mình nhưng như không thấy gì, trong lòng hơi chùn xuống, rồi rời khỏi chỗ này. Vừa rồi là lớp nào thu hút sự chú ý của Tiểu Hiền nhỉ, qua xem một cái. Buổi tập chiều đương nhiên không thể chỉ kết thúc như vậy, sau khi kết thúc thử thách này, tất cả mọi người xếp hàng đứng thẳng, chờ huấn luyện viên phát biểu. Huấn luyện viên nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của họ, cười một cách không thiện ý. Các cậu nghĩ những bao cát và đá này được để ở đây cho đẹp mắt ta. Khi mọi người mở to mắt, trong lòng nghĩ đến điểm xấu, thì huấn luyện viên lập tức dập tắt hy vọng của họ. Tất cả mọi người, mỗi người 10 kg bao cát ở hai chân, chạy 10 km. Tất cả mọi người đều sửng sốt, huấn luyện viên híp mắt lại nhìn họ một cách nguy hiểm. Bạch Hiền vội vàng tỉnh táo lại, nhắc nhở những người bên cạnh. Tất cả mọi người uất ức hét lên. Vâng, quá tuyệt đúng không? Lớp khác cũng phải có bài tập này. Bạch Hiền cố gắng tìm chút vui vẻ trong nỗi khổ, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Họ tập luyện cái của họ, cũng không thể thay đổi được sự thật buồn bã là họ sắp phải chạy 10 km với chướng ngại. Bạch Hiền thở dài, thắt chặt bao cát và chạy lên đường đua. Lần này huấn luyện viên không yêu cầu họ phải chạy theo hàng nữa, chỉ nói là chạy 10 km. Bạch Hiền đang suy nghĩ làm thế nào để tìm cơ hội nghỉ ngơi một chút ở giữa. Kết quả chưa chạy được mấy phút, bỗng có mấy người từ bên cạnh lao ra, trong số đó có một người xông thẳng về phía của Bạch Hiền. Bạch Hiền tỉnh táo lại, nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy giọng huấn luyện viên lo lắng hô to. Bạch Hiền, dừng lại, quyền kiểm soát cơ thể quay trở lại đầu óc của hắn, nhưng đôi chân đau nhức khiến hắn không thể kịp thời tránh đi, chỉ cảm thấy một cú va chạm mạnh vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cơ thể hắn bị đẩy sang bên trái, lơ lửng trên không một chút, rồi bịch, một cái rơi xuống đất, lăn vài vòng. Bạch Hiền mơ màng nằm trên đất, cảm giác như toàn thân không có cảm giác gì. Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy giọng hỏi han lo lắng của huấn luyện viên và các bạn học. Bạch Hiền, cậu có sao không? Trời ơi, tay cậu. Bạch Hiền, trên người còn chỗ nào bị thương không? Bạch Hiền chớp chớp mắt, mơ hồ một lúc lâu. Cơn đau dữ dội từ khuỷu tay trái và vai trái khiến sắc mặt hắn lập tức biến dạng, cả người ngay lập tức hồi phục ý thức. À, tay trái của tôi hình như gãy rồi. Huấn luyện viên sờ sờ những chỗ khác trên người hắn, xác định không có thương tích nào khác, rồi mới cố gắng đỡ vai phải của hắn để nâng dậy. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cơn đau ở chân trái lập tức khiến Bạch Hiền mềm nhũn cả người. Cơn đau khiến Bạch Hiền hít một hơi lạnh, cơ thể ngã về phía sau ngồi xuống đất. Huấn luyện viên lại tháo giày ở chân trái của hắn ra để kiểm tra. Mắt cá chân đã sưng to, phía trước không đau hoàn toàn là do tác dụng của adrenaline. Giờ thì không thể cử động được, huấn luyện viên thử chạm vào, sưng rất nhanh, chắc chắn là xương có vấn đề. Nhìn xung quanh, đang chuẩn bị gọi người thì Đường Ninh từ phía sau chạy tới. Trời biết Đường Ninh đã gần như ngừng thở khi thấy đám người đó lao tới, rồi chỉ biết đứng nhìn Bạch Hiền bị va chạm và ngã xuống đất bê tông cứng. Trong đầu lập tức nghĩ đến hàng chục vết thương có thể xảy ra, không cần suy nghĩ, lập tức chạy về phía cậu thanh niên. Có chuyện gì vậy, không cử động được à? Bạch Hiền ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Ninh, nhịn đau lắc đầu. Ây, mắt cá chân có lẽ cũng gãy, không đi được. Tư thế ở vai trái của hắn rõ ràng không đúng, Đường Ninh lập tức cúi người từ bên phải Bạch Hiền, một tay ôm lấy hắn. Các cậu tiếp tục đi, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế. Sức của Đường Ninh rất lớn, Bạch Hiền đã biết từ những cuộc phiêu lưu trước đó, bình thường một tay kéo hắn qua cũng không phải chuyện khó, giờ ôm hắn bằng cả hai tay, rất vững chắc, cảm giác rất an toàn. Bạch Hiền ôm lấy vai mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cằm sắc nét của Đường Ninh, và cái yết hầu rất rõ ràng, khi nuốt nước bọt, nó động đậy, Bạch Hiền theo phản xạ sờ lên cổ mình. Rồi hắn cảm thấy lồng ngực bên cạnh rung lên, vang lên vài tiếng cười. Bạch Hiền lập tức rút tay lại, sắc mặt như lửa đốt. Đường Ninh thực sự sắp cười ngất, tên nhóc này bị hắn ôm thì khá ngoan, chỉ là cứ nhìn chằm chằm vào hắn không dứt, cúi đầu nói nhỏ. Có đẹp đến vậy không? Cậu không phải không có. Giọng nói trầm thấp vang bên tai, Bạch Hiền. Bạch Hiền chọn cách chôn đầu như đà điểu, quay đầu chui vào lòng đối phương, cố gắng che tai mà không nghe thấy gì. Hành động này lại khiến Đường Ninh cười rộ lên. Khi họ vào phòng y tế, Đường Ninh đặt Bạch Hiền lên giường khám bệnh, lúc này cổ của Bạch Hiền vẫn đỏ bừng. Bác sĩ đã nhận được tin trước đó, thấy vậy còn tưởng hắn chịu đau đớn, lập tức bắt đầu các kiểm tra. Việc kiểm tra không tránh khỏi phải cử động, cơn đau ập đến khiến Bạch Hiền không còn tâm trí nào khác. Vài lần mặt hắn trắng bệch đi, khi kiểm tra xong, hắn thở phào một cách vô lực rồi ngã xuống giường. Hết chương 98, đã sửa, cách chương.